Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thứ 293 chương hồn bay phách lạc, hai đứa bé xả giọng nói liều mạng khóc, Lãnh Ngạo lắc mình qua đây, sắc mặt ngưng trọng, lập tức cho Dạ Phi Nhi ăn một viên đan dược, cầm lấy tay cho nàng bắt mạch, Huyền Tôn cầm một khắc chỉ đem mạch, sau đó hai người đô thống khổ lắc đầu. Phi Nhi, là vi sư xin lỗi ngươi, vi sư đã tới chậm, nhượng ngươi, Huyền Tôn mắt đô đỏ, không ngờ hắn nhất thời đại ý, lại hại nàng, bất, sư phó, này không trách ngài, này tất cả đô là của ta mệnh, như có kiếp sau, Phi Nhi còn hy vọng có thể bái Huyền Tôn vi sư, Dạ Phi Nhi hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nàng vốn chính là một luồng tàn hồn, có thể sống thêm một đời đã rất thấy đủ. Đã tuyệt vô hàn đã quên nàng, coi như xong đi, chỉ tiếc nàng không thể cùng hai đứa bé cùng nhau lớn lên. Nàng còn có thật nhiều sự không có làm xong, xem ra nàng chỉ có thể đi cõi âm hướng cha mẹ tạ tội. Thân thể của nàng đã bắt đầu lạnh, nàng biết nàng đã thời gian không nhiều lắm, tâm là bản nguyên, bị cắn nát liền hết thuốc chữa. Ngươi thế nào, tuyệt vô hàn đi tới. Đầu và tâm còn là không hiểu đau nhức, xem ra hắn vẫn là không có nghĩ khởi nàng, nếu không Liên Phi Nhi cũng không gọi nàng, đã quên, liền đã quên đi, Tuyệt Vô Hàn, đây là ta cuối cùng duy nhất có thể vì ngươi làm. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp xuất thủ điểm Tuyệt Vô Hàn huyệt, sau đó ngũ chỉ thành chộp, hút dụng thứ ở trái tim kiếm, hút hướng tâm tạng, một bó máu tươi bay ra ngoài. Thẳng tắp chiếu vào Tuyệt Vô Hàn trong miệng, Dạ Phi Nhi lại một trường bức bách hắn uống vào. Đây là ta tất cả trong lòng máu. Liền cho ngươi giải này ngàn năm hàn độc, Dạ Phi Nhi khóe miệng không ngừng chảy máu. Tuyệt Vô Hàn, ta mặc kệ, ngươi, có thể hay không nghe hiểu. Ngươi, nghe kỹ, là ngươi nói, chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp. Cùng một chỗ, không muốn ta đem ngươi lộng ném. Thế nhưng ngươi không chỉ đem ta lộng ném, bây giờ còn đem ta lộng không có. Cả đời này, ta không hối hận, ngươi từng cho ta dốc hết thiên hạ, mà nay ta cho ngươi mệnh tang cùng này. Cuộc đời này, ngươi ta duyên phận đã hết, duyên tẫn, tình diệt, quái, chỉ trách, chúng ta tình thâm duyên cạn, nếu có kiếp sau, ta thà rằng không muốn nhận thức ngươi. Lại càng không muốn, yêu ngươi, người yêu quá nặng, ta lưng đeo bất khởi. Này cho ngươi, nàng lòng bàn tay mở ra, đem một mang máu tiểu kim nhân, đưa tới Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Phi Nhi, người đây cũng là tội gì? Huyền Tôn thống khổ nhắm mắt lại, là hắn đã tới cho mơ siêu. Phi Nhi, đừng đi, người đi ra làm sao bây giờ? Lão gia tử ngồi dưới đất, khóc nói. Ô ô, tiểu thư, ngươi không thể cứ như vậy bỏ lại phàm trần và khuynh tâm mơ siêu, Băng Tuyết Nhi đã khóc không? Thành tiếng, Phi Nhi, là vi sư không dùng được, không có bảo vệ ngươi a. Băng Thích Thiên cũng lên tiếng khóc lớn. Phi Nhi, ngươi cứ như vậy đi, nhượng cậu làm sao bây giờ? Ngự Thiên Tầm khóc thê thảm, hắn duy nhất một người thân hắn đô không giữ được. Oa oa oa. Hai đứa bé liều mạng khóc, tiểu tay không ngừng quơ, muốn bắt ở Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi xung quanh đã dấy lên tử quang, đây là hồn bay phách lạc, a a a. Tuyệt Vô Hàn ôm đầu gào thét, hắn quanh thân sáng lên chói mắt bạch quang. Trời ạ, đế quân ở thăng cấp, chí tôn hậu kỳ, ta lão thiên, xa xa có người ngạc nhiên, lúc này vậy mà thăng chức. Phi Nhi, không muốn, bất phải ly khai ta. Chúng ta nói hảo muốn nhất sinh nhất thế, đời đời kiếp kiếp, kiếp sau đều phải cùng một chỗ. Ngươi cứ như vậy đi, ngươi nhượng ta làm sao bây giờ? Ngươi nhượng ta làm sao bây giờ? Tuyệt Vô Hàn một phen đem Dạ Phi Nhi ôm vào trong ngực. Đột nhiên, Dạ Phi Nhi thân thể dẫy Tuyệt Vô Hàn ôm ấp bay lên không trung. Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thân thể trở nên càng lúc càng trong suốt. Cuối cùng biến mất không thấy, không trung một màu tím phượng hoàng hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Tiểu Phi Nhi, không muốn bỏ lại Phần Thiên. Phần Thiên thật vất vả mới đợi được ngươi. Phần Thiên lập tức hóa thân một tiểu hắc long. Ở màu tím Phượng Hoàng sắp biến mất lúc, chăm chú quấn lấy Phượng Hoàng. A a a, nàng là Tử Phượng một tộc công chúa. Mọi người kinh hô, tận mắt thấy Dạ Phi Nhi hồn bay phách lạc, Tuyệt Vô Hàn đau dày vò tâm can. Phốc một tiếng, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, hắn nhìn Dạ Phi Nhi biến mất địa phương, trên mặt đất nằm Tử Phượng vòng tay và hắc tinh roi xong. Phi Nhi, một tiếng la lên tốc hành tận trời, cái loại đó thê lương dày vò tâm can gào thét, nhượng ở đây tất cả mọi người đau lòng. Tuyệt Vô Hàn một thân tử y vũ điệu, mực phát tùy ý tung bay. Hắn phẫn nộ xoay người, bàn tay một hút, Vân Du Du cổ liền bị khấu ở tại trong tay. Vân Du Du, bản đế cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không nên tới gần bản đế không phải ngươi có thể thiếu nghĩ, nhìn ở ngươi chiếu cố bản đế mẫu hậu nhiều năm phân thượng. Bản đế không có tính toán các ngươi Vân gia khi quân chi tội. Ngươi cho là bản đế không biết, của các ngươi ác thả ý nghĩ. Các ngươi Vân gia căn bản cũng không có đã cứu bản đế phụ hoàng. Ngươi không chỉ cấp bản đế hạ độc, bây giờ còn hại chết Phi Nhi. Ngươi chết không luyến tiếc. Tuyệt Vô Hàn dứt lời, Tử Tà kiếm ở tay. Hắn trực tiếp chọn Vân Du Du tay chân gân, một chưởng đánh vào Vân Du Du đan điền thượng, lập tức phế đi của nàng tu vi. Người tới, đem Vân Du Du quan tiến luyện ngục, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn. Dùng nhân sâm treo ở mạng của nàng, mỗi ngày dùng đao cắt hạ nàng 100 khối thịt, không chết được là được. Lấy thập căn cắn hồn châm đánh vào nàng trong cơ thể. Bản đế nhượng linh hồn của ngươi vô pháp chạy trốn. Mặt khác, Vân tộc khi quân võng thượng, mưu đồ không tốt, ý đồ phá vỡ ta vô thượng chi cảnh, tru diệt cửu tộc, trưởng lão và tứ đại hộ pháp lập tức đi làm. Bản đế muốn ở 2 canh giờ nội nhượng Vân tộc theo vô thượng chi cảnh biến mất. Mọi người nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời, đồ cấm như đầm lạnh, thủ đoạn của ta đế quá đáng sợ. Mẫu hậu, ngươi vậy mà giết bản đế cuộc đời này duy nhất yêu nhất nữ nhân. Ngươi là ta mẫu hậu, ta không thể lấy ngươi thế nào. Thế nhưng từ nay về sau bản đế không muốn lại nhìn đến ngài. Chạy trở về ngay tầm điện, vương hậu đang nhìn đến lãnh ngạo sau liền một trận sợ. Hắn phu quân lão bằng hữu lại vẫn sống. Hơn nữa còn và nữ nhân kia nhận thức. Nàng vừa bị đứa nhỏ tiếng khóc hấp dẫn. Khi thấy kia hai đứa bé hậu, lòng của nàng đột nhiên té đáy cốc. Kia hai đẹp đứa nhỏ đều là từ con ngươi. Hơn nữa lớn lên rất giống hắn Hàn Nhi. Vừa nhìn liền biết là của Tuyệt Vô Hàn đứa nhỏ. Nói như vậy vừa mị ảnh lời nói đô là thật, nàng vậy mà tự tay giết đứa nhỏ mẫu thân, vừa Vu Tà lời nàng cũng nghe tới, nàng thực sự là hai lần hại con hắn, bây giờ còn giúp đỡ Vân Du Du giết nàng nhi tử duy nhất yêu nữ nhân. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Vu Tà, hiện tại đến phiên ngươi. Tuyệt Vô Hàn lắc mình đứng ở Vu Tà trước mặt, ánh mắt như lửa nhìn Vu Tà. Kết giới bên trong Vu Tà không phản ứng chút nào. Không tốt, hắn vứt bỏ thân thể, hồn phách chạy trốn. Tuyệt Vô Hàn nhìn Vu Tà không thích hợp, mở kết giới vừa nhìn, Vu Tà chỉ còn lại có thân thể. Người tới, đem Vu Tà thân thể cầm đi băm uy dã thú. Tuyệt Vô Hàn theo trong hàm răng bài trừ một câu nói. Là, chủ thượng, thị vệ vội vàng kéo lại Vu Tà thân thể đi. Hết chương.